Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 62, Trấn An. Tỉnh táo sao? Thật là sáng ngày thứ hai. Lisbeth mới chỉ có mở cửa để Hades tiến đến. Các nàng thật sự chính là đem Hades quan ở bên ngoài đóng cả đêm. Ba người sau khi vào cửa đều lặng im ngồi ở trong phòng trên ghế salon. Hai thiếu nữ lúc này nhãn thần cho Hades rất lớn áp lực. Hades liền không có gì phải cùng chúng ta nói sao? Nói thí dụ như cái kia là hiểu lầm gì gì đó. Julia cắn môi nhìn Hades hỏi. Nàng tâm lý còn có một chút nho nhỏ xí phán. Hy vọng ngày hôm qua phần bát quái báo chí lầm. Bất quá Julia nghĩ như vậy, Lisbeth có thể không phải cho rằng như vậy. Ở nàng nhìn thấy đồng hương thân ảnh lúc nàng tâm lý liền có dự cảm bất hảo. Ngày hôm qua mua được báo chí phía sau, nàng liền phát tin tức tìm đồng hương hỏi. Thế nhưng đồng hương đến hiện tại cũng không có trở về. Hiền lành Lisbeth không tốt đối với đã từng đã cứu ân nhân cứu mạng của nàng nói cái gì lời khó nghe. Không thể làm gì khác hơn là đem một bụng oán khí đều phát tiết đến Hades trên người. Hơn nữa, vừa nghĩ tới Hades tính cách, cái này cũng nhất định là Hades tự thân vấn đề a. Xin lỗi, chuyện ngày hôm qua đều là thật. Hades ủ rũ cúi đầu nói rằng, lúc đầu dự định chậm một chút lại ra ánh sáng. Ít phải trước tiên đem Asuna tiến công chiếm đóng xuống tới lại nói 12. Không ngờ tới hiện tại liền ra ánh sáng. Cũng không biết Asuna bên kia có hay không thu được phần này bát quái báo chí. Bất quá Hades cũng không có tâm tư suy nghĩ Asuna bên kia vấn đề. Hiện nay lớn hơn nguy cấp còn chưa có giải quyết đâu. Một không phải cẩn thận nhưng chỉ có sai đao kết cục. Hades liền không thể bớt trêu chọc một ít nữ hài tử sao? Julia lật cái mắt trắng nhìn Hades, mỗi một lần đều như thế tùy hứng. Chúng ta và Lisbeth đối với Hades mà nói, rốt cuộc là vật gì? Hades chỉ có thể cười khổ nhìn Julia. Đại khái, là cánh a. Hắn nói một chút để hai thiếu nữ không rõ ý nghĩa từ mắt. Cánh, cho dù hiện tại tâm lý cực kỳ sinh khí, cực kỳ khổ não. Thế nhưng hai thiếu nữ nhóm vẫn bị Hades thoại ngữ hấp dẫn. Bởi vì có các ngươi bên người, ta mới có động lực từ tầng thứ nhất khởi đầu chấn nhỏ bay thẳng đến nơi đây. Ta mới có thể ở cái này cái thế giới bay lượn đứng lên. Có lẽ sẽ một đường bay cao lấy, sau đó bay đến tầng thứ 100. Hades thanh âm tuy là rất bình tĩnh, thế nhưng trong lời nói tình ý hoàn toàn có thể nghe được. Ta muốn cảm tạ Lisbeth cùng Julia đâu. E rằng các ngươi cho rằng là ta cứu các ngươi. Cho các ngươi ở cái này cái trong thế giới sống tiếp tín niệm. Nhưng là các ngươi nhưng không biết. Các ngươi cũng tương tự cho ta vẫn đi lên động lực. Miễn là vừa nghĩ tới sau lưng của ta còn có Lisbeth cùng Julia. Các nàng còn đang chờ ba người chúng ta người thoát ly cái trò chơi này đi hiện thực trong thế giới. Tương phùng, vô luận gặp phải trở ngại gì ta cũng sẽ không trốn tránh. Vô luận gặp phải nguy hiểm gì ta đều sẽ đi nỗ lực phục. Cho nên Lisbeth đối với ta mà nói giống như là cánh một dạng tồn tại. Nếu như không có đôi cánh này lời nói, có thể ta hiện tại vẫn là ở tầng dưới chót nhất dừng bước không tiến lên a. Tuy là hai thiếu nữ nghe xong phen này thâm tình nói sau đó cũng có xúc động. Thế nhưng Julia lại vẫn lãnh cười nói ra, có thể là của ngươi cánh dường như càng ngày càng nhiều. Không có biện pháp, muốn bay đến 100 tầng, muốn sớm ngày thoát ly cái trò chơi này. Cánh càng nhiều, bay càng nhanh nha tương đương, Hades giang tay ra, làm ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Ngươi cái tên này, Julia mới vừa trong lòng cảm động lập tức không cánh mà bay. Nàng bị Hades cái này vô lại thoại ngữ đả kích. Được rồi, đồng hương coi như. Thế nhưng cái kia Asuna Zetsu đối không thể lấy lại mang về nhà. chúng ta cũng không muốn trở lại hiện thực, sau đó bên cạnh ngươi liền nhiều hơn một đống nữ hài tử. Hẹn một cái đều muốn đứng hàng thời gian. Lisbeth dự định chiết chung một cái. Điều này cũng làm cho đại biểu các nàng dự định thỏa hiệp. Dù sao hiện tại bọn họ chính là ba người ở chung với nhau. Nàng chúng ta đối với bên người nhiều hơn một người cũng không phải phi thường mâu thuẫn. Thế nhưng các nàng không hẹn mà cùng quyết định nhân số không thể càng nhiều. Lisbeth hôm qua đã cùng Julia thương lượng xong. Nếu đều đã thích Hades, không có biện pháp sẽ rời đi Hades. Vậy nhất định phải ngăn chặn Hades loại hoa này tâm hành vi. Lần này đánh liền một gậy cho một quả táo. Sau này nói nhất định phải hiệu triệu Hades bên người các nữ hài tử đều giám sát chặt chẽ điểm hắn. Sau đó ở đồng hương cái này ân nhân cứu mạng cùng không nhận biết Asuna, trong lúc đó nàng không chút do dự tuyển trạch để Asuna xuất cục. Dù sao đây cũng không phải là nguyên tắc, nàng vẫn không có thể cùng Asuna trở thành tốt cơ hữu đây này. Nhưng là Asuna là ta ở hiện thực trên thế giới từ vườn trẻ một mạch đến bây giờ thanh mai trúc mã, ta thực sự không có biện pháp bỏ xuống nàng mặc kệ a. Hades vẻ mặt đau khổ nhìn Lisbeth khó khăn nói, hắn phi thường cơ trí đem mình cùng Asuna ở hiện thực trong thế giới phổ thông bạn học quan hệ đổi thành thanh mai trúc mã quan hệ. Vậy hôm nào đem Asuna giới thiệu cho chúng ta một chút đi. Thế nhưng đồng hương thì không cần. Julia nghe được Hades rõ ràng rất khó khăn giọng nói. Suy nghĩ một chút cái kia tự kiền thúy để Asuna gia nhập vào a. Thanh mai trúc mã gì gì đó đối với nam sinh lực hấp dẫn nàng vẫn là biết. Bất quá đáng thương đồng hương cứ như vậy bị nàng bác bỏ không 90. Dù sao nàng lại không biết đồng hương cùng Asuna, người nàng cũng không đáng kể, nhưng là đồng hương đã từng đã cứu ta và Lisbeth, chúng ta bị vây ở một chỗ trong bẫy dập hơn 10 ngày. Phía sau tới vẫn là đi ngang qua đồng hương đối với chúng ta duỗi ra viện thủ, cho nên vô luận như thế nào ta cũng không có thể bày đặt đồng hương mặc kệ. Ta muốn Lisbeth cũng cho là như vậy a. Hades tiếp tục vẻ khó khăn nhìn Julia, đồng thời đem Lisbeth cũng kéo ra ngoài. Julia không nói nhìn một chút Hades, lại nhìn một chút rõ ràng muốn mở miệng nói gì Lisbeth. Rốt cuộc hô lớn lên, điều này cũng không có thể mặc kệ, vậy cũng không thể mặc kệ. Ngươi cái tên này cũng lòng quá tham a. Bất quá giống xong sau nàng lại thở dài lần nữa ngồi xuống. Lần này liền tha thứ ngươi. Tiếp theo, cũng không nên trở lại chỉ nhìn chúng ta sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Julia nói những lời này lớn ý tư khái chính là biểu thị thầm chấp nhận. Tuy là Hades trên mặt một bộ trịnh trọng bảo đảm tư thế, thế nhưng tâm lý lại thổ thở một hơi. Cuối cùng là trước giải quyết hai cái. Nghĩ như vậy Hades lại nỗ lực bán vài cái manh. Sau đó cùng các cô gái quan hệ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đồng hương, Lisbeth đã đồng ý quan hệ của chúng ta. Ở trấn an được Lisbeth cùng Julia sau đó, Hades vội vã hưng phấn cho đồng hương phát một tin tức đi qua. Sau đó hắn rất nhanh thì thu được thiếu nữ hồi phục tin tức. Chúng ta có thể có quan hệ gì? Còn có, vì sao chúng ta quan hệ thế nào muốn Lisbeth đồng ý? Đồng hương còn ở phía sau phát vài cái đại biểu biểu tình tức giận. Tiếp lấy lần nữa phát tới một tin tức. Ngươi chính là trước tiên đem nhà ngươi cái kia gọi Julia nữ hài trấn an được a. Say, đồng hương làm sao biết Julia? Hades trong lòng cả kinh. Kế tiếp vô luận như thế nào phát tin tức đồng hương cũng không trở về. Bất quá hoàn hảo. Vẫn không có đem hắn từ bạn thân liệt biểu Lyra hack. Vậy chứng minh mình còn có thể cứu giúp một cái. Ai, hết thảy đều là bởi vì ngày hôm qua phần báo chí. Cái này chết tiệt tình báo thương a. Hades rốt cuộc lần nữa giống giận lên tiếng. Hát xì, ở Angrat nào đó một nơi hiểm địa bên trong. Một cái trên mặt thoa mấy cái màu vân thiếu nữ khả ái xoa xoa mũi. nàng trước mặt vừa lúc có một bảo dương. Làm sao vậy? Chẳng lẽ thế giới game bên trong cũng sẽ cảm cúm sao? Thiếu nữ có chút kinh hoàng nhìn chung quanh một cái. Chắc là đồng hương nhà kia 487 hòa lại muốn tìm ta mua tình báo mà ở nhắc tới ta a. Lần nữa khả ái hát hơi một cái qua đi. Nàng đem lực chú ý tập trung ở phía trước bảo dương trên người. Trước bất kể, hôm nay vận khí thật tốt. Đụng tới bảo dương, phải mau đem thu vào tay. Như thế lẩm bẩm tự nói. Thiếu nữ chậm chậm bắt đầu bài trừ cái hòm báu này trên người khả năng tồn tại bẫy dập. Ở đệ 33 tầng mê cung trong vùng, Hades ở sáng sớm hôm nay liền tiến vào cái này mê cung trong khu đánh quái. Đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì do sớm tiến công chiếm đóng trò chơi mà làm ra cống hiến. Hắn chỉ là muốn ở chỗ này tìm xem Asuna mà thôi. Bất quá hôm nay đã ở cái này mê cung trong khu vòng vo cả ngày cũng không có đụng phải Asuna. Lúc chạng vạng tối phân thời điểm ngược lại là đụng phải vài cái hướng về phía hắn chỉ trò trong. Miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm, nào đó ngoạn ra, Night of the Blood thành viên. Hắn kiên trì đi hỏi dưới Asuna tình huống. Kết quả lập tức chiếm được Night of the Blood các người chơi nhất trí bài xích nhãn quang. Asuna tuyệt đối không thể giao cho ngươi cái này, nào đó ngoạn ra. Đối với, nào đó ngoạn ra ngươi chính là cách Asuna đại nhân xa một chút a. Ngươi cái này đùa bỡn thiếu nữ thân tâm hoa tâm công tử. Hades bất đắc dĩ nhìn đối diện, cái kia một đám thần sắc oán giận tiến công chiếm đóng tổ thành viên. Xem ra sau này hắn biệt hiệu đại khái chính là cái kia bẫy cha. Nào đó ngoạn ra. Liên quan tới Asuna hôm nay một ngày đều không có xuất hiện tại mê cung khu, sự tình Hades vô cùng lo lắng, bởi vì dựa theo Asuna tính cách là nhất định sẽ đầu nhập tất cả tinh lực tới tiến công chiếm đóng trò chơi. Mà thế giới game bên trong cũng không tồn tại thân thể bị bệnh tình huống. Chẳng lẽ là Asuna đang nhìn ngày hôm qua báo chí sau đó tâm tình không tốt sao? Hades có chút tự luyến nghĩ đến, bất quá vô luận như thế nào suy đoán. Ở kế tiếp 3 ngày lý Hades cũng không có ở mê cung trong khu gặp phải Asuna. Giữa lúc hắn đã không nhịn được, chuẩn bị đi Night of the Blood nơi dùng chân đi hỏi một câu Asuna tình huống thời điểm. Ngày thứ tư buổi sáng, hắn rốt cuộc nhìn thấy thiếu nữ, Asuna. Cách thật xa thời điểm Hades liền thấy cái kia mỹ lệ thân ảnh. Vội vã một bên chào hỏi hấp dẫn nàng chú ý lực. Một bên dọn dẹp lan ở giữa hai người quái vật. Đồng thời ở tâm lý cầu khẩn thiếu nữ không nên bởi vì phần kia báo chí mà xoay người rời đi. Hoàn hảo kết quả xấu nhất không có phát sinh. Asuna đầu tiên là kinh ngạc nhìn Hades liếc mắt. Sau đó cũng bắt đầu thanh lý giữa hai người quái vật. Theo hai người thanh lý, ngăn cản ở chính giữa bọn quái vật rất nhanh thì hóa thành quang điểm tiêu tán. Hades cùng Asuna ở cách nhau 4 ngày sau đó lần thứ 2 gặp lại. Asuna, mấy ngày nay ở mê cung trong khu làm sao đều không nhìn thấy ngươi. Hades cẩn thận đánh giá thiếu nữ chứng kiến hắn phía sau thần tình. Bất quá trên mặt ngoại trừ cao hứng hay là vui vẻ nha. Một điểm cũng nhìn không ra những thứ khác tới. Ngoặc kép, BDCC, Hades không phải đã nói rồi sao? Một bên nỗ lực tiến công chiếm đóng trò chơi đồng thời cũng muốn một bên nỗ lực sinh hoạt. Từ gặp phải Hades sau đó ta mới phát hiện ta bỏ lỡ cái này cái trong thế giới cực kỳ nhiều phong cảnh xinh đẹp đâu. Cho nên mấy ngày nay ta hướng công hội xin nghỉ. Sau đó vẫn ở phía dưới trong tầng lầu du ngoạn, Asuna mặt bên trên mang theo ôn nhu mỉm cười. Tiếp tục nói ra, tuy là vẫn là một cái tàn khốc thế giới, thế nhưng vô luận như thế nào ta cũng vô pháp phủ định đây là một cái mỹ lệ thế giới. Hades, cảm ơn ngươi nói cho ta biết cái này cái thế giới mỹ lệ. Ngươi đưa cho ta một cả cái thế giới đâu? Ở cuối cùng thời điểm, Asuna dùng mang theo ánh mắt khác thường nhìn chăm chú vào Hades nói lời cảm tạ. Nha, như vậy Asuna mới là trong lòng ta Asuna. Hades nhìn dường như rực rỡ hẳn lên một dạng, Asuna cũng là phi thường cảm khái. Hắn ở Asuna có điểm xấu hổ trong thần sắc nhẹ nhàng xoa xoa Asuna mềm mại hạt rẻ sắc trên tóc cái. Kia ngốc mau, mang theo nhỏ bé cười nói ra. Kiên cường, dũng cảm, tự tin, nỗ lực hướng về phía trước. Hoán phát một cỗ ấm áp chiêu dương quang mang. Không hổ là thiểm quang Asuna. Nói như ngươi vậy để cho ta quái ngượng ngùng. Asuna có chút xấu hổ cúi đầu. Một lát sau, nàng ở Hades phía sau nhìn chung quanh một cái. Hỏi tiếp, làm sao hôm nay không nhìn thấy đồng hương a? Ngô, nàng cũng có sự tình không có tới mê cung khu. Hades hàm hồ một cái. Một mạch đến hiện tại hắn mới. Chỉ có, vững tin Asuna không có xem qua phần kia bẫy tra báo. Mà phần kia báo chí đúng lúc là 3 ngày 1 cập nhật. Cũ nội dung bị đổi mới rơi, cho thấy mới nội dung tới như vậy có thể tốt hơn tiết kiệm chi phí. Dù sao anh Grad bên trong tạo giấy vẫn là rất phiền toái. Cho nên liên quan tới ngày đó bát quái tình báo ứng nên ở ngày hôm qua cũng đã đổi mới rớt. Đồng thời, những tin tình báo kia báo chí dường như cũng chỉ là ở tiền tuyến trong khu buôn bán. Mấy ngày nay một mực tầng dưới Asuna không có nghe được một điểm nghe đồn cũng là chuyện đương nhiên, sự phát hiện này khiến cho Hades tinh thần chấn động, nói như vậy có thể tiếp tục tiến công chiếm đóng cái này vô tri thiếu nữ. Hắc hắc, đồng hương hôm nay chưa có tới, ta bên này cũng không có đồng đội, không phải như hôm nay chúng ta cùng nhau tổ đội tiến công chiếm đóng a. Thực sự là muốn cái gì tới cái đó. Giữa lúc Hades nghĩ đến tiến công chiếm đóng Asuna thời điểm, nàng liền thủ trước hướng phía Hades phát ra tổ đội mời mời. Đối với dạng này từ trên trời giáng xuống cơ hội tốt, Hades đương nhiên là không phải có thể cự tuyệt. Tốt, nhìn chúng ta một chút hôm nay có thể hay không tìm được boss căn phòng. Sau đó hai người đồng loạt ra tay giết chết nó. Hades lập tức điểm xác nhận, sau đó hai người nhìn nhau cười. Như vậy, muốn lên, Asuna nhìn phía trước mới vừa bị đổi mới đi ra quái vật. Đứng ở Hades bên người rút tay ra bên trong tế kiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.